Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đánh cắp toàn bộ Bảo Sơn. Giữa lúc Viên Sơn đang cùng Lâm Bạch liều mạng lúc đang chém giết sau khi Thanh Thiên Tông võ giả khác chạy tới chỗ này Bảo Sơn bên trên, lại xuất hiện một tòa Bảo Sơn. Mau nhìn, đó là Viên Sơn sư huynh sao? Một đám Thanh Thiên Tông võ giả đi tới Bảo Sơn xuống, kinh hô đến, là Hạc Quần sư đệ sao? Viên Sơn quay đầu vừa nhìn, lạnh giọng nói rằng, Hạc Quần, Thanh Thiên Tông ngoại môn thập đại đệ tử bên trong đệ cửu người. Thực lực cũng tại huyền võ nhất trọng cảnh giới, nhưng thân là ngoại môn thập đại đệ tử, hắn thủ đoạn rất nhiều. Thực lực không kê mon sơ, chính là sư đệ. Hà Quần nói rằng, Viên Sơn đại hỉ, sư đệ, mau mau đi Bảo Sơn bên trên cướp đoạt linh dược. Người này ta tới ngăn lại, Viên Sơn bị Lâm Bạch kéo chặt lấy. Căn bản không rảnh phân tâm, mắt mở trừng trừng nhìn lấy Bảo Sơn bên trên linh dược linh thảo bị Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản từng bụi hái xuống. Thu vào trong chữ vật đại, hắn lửa giận trong lòng trùng tiêu. Viên Sơn cũng rất buồn bực, trước mặt cái này chân võ cửu trọng võ giả, tỉ thí thế nào huyền võ cảnh tam trọng còn khó dây dưa hơn. Ngạnh sinh sinh cùng hắn đánh lên ngàn cái hiệp đấu, vẫn không có phân ra thắng bại tới. Vậy thì làm phiền sư huynh. Hà Quần vừa nghe vui mừng quá đỗi, nhất thời mang theo Thanh Thiên Tông võ giả xông lên Bảo Sơn đi. Chỗ này Bảo Sơn là ta Thanh Thiên Tông thời điểm, các ngươi cút xuống cho ta. Hà Quần xông lên Bảo Sơn liền nổi giận gầm lên một tiếng. Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản cả kinh, mặt trầm như nước. Chỗ này Bảo Sơn mới bị bọn hắn đào phân nửa, còn có một nửa không thể đào rỗng. Cái này tới tay bảo vật, bọn hắn tự nhiên không có khả năng chắp tay tặng người. Tiếp tục đào, bọn hắn giao cho ta. Lâm Bạch nhận thấy được Hà Quần hướng đi, tiện đà đối Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản hô. Ha ha ha, giao cho ngươi, ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Viên Sơn trượt lách người, ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Ngươi thật cho là ta không giết chết ngươi sao? Nhìn thấy Viên Sơn ngăn ở trước mặt, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên sát ý. Trước đó Lâm Bạch chẳng qua là cho Viên Sơn phân cao thấp, cũng không có động sát thủ, thầm nghĩ ngăn chặn Viên Sơn, cho Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản tranh thủ thời gian. Có thể lúc này đã có người khác đến Bảo Sơn, cái kia Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng tại lưu thủ. Lâm Bạch trong lòng như trước hạ quyết tâm, coi như vận dụng con bài chưa lật, cũng phải đem Viên Sơn cho giết. Muốn giết ta, vậy ngươi liền tới thử xem ngươi có hay không cái này năng lực. Phong bảo kiếm pháp, thiên phong thôn nhật, Viên Sơn lần nữa một kiếm tàn nhẫn chém xuống đến. Vô biên phong bạo tựa như thôn phệ thiên địa đồng dạng chấn áp hướng Lâm Bạch. Kiếm ý hoành đoạn tinh không, một kiếm bay xông lên. Lâm Bạch đem Viên Sơn một kiếm đánh nát, sau đó bước nhanh bước ra, kỳ lân bộ mang theo Lâm Bạch bay hướng mà đi, tựa như một đạo giống như sao băng. Dù sao Viên Sơn gần sát Viên Sơn trước mặt, một kiếm quét ngang hướng Viên Sơn yết hầu, cút ngay. Viên Sơn phản ứng cũng là rất nhanh, tại Lâm Bạch cái này như sét đánh một kiếm còn vì đến trước mặt lúc, ầm ầm một quyền đánh văng ra. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi chút khả năng này, thật đúng là cho rằng giết được sao? Kết thúc, một kiếm này nhất định giết ngươi. Viên Sơn vận chuyển chân khí, vô biên lực lượng cuồng bạo ngưng tụ ở bên cạnh hắn. Thiên địa bên trong gió lập tức nổi lên, quy củ tại Viên Sơn bên người gió vô cùng quỷ dị, cư nhiên toàn bộ đều là hắc sắc. Bạo phong kiếm pháp, thôn thiên phệ địa, một mảnh hắc sắc phong bạo cuốn tới, tàn sát bừa bãi thiên địa, phá hủy vạn vật. Tại đây một kiếm phía dưới, Lâm Bạch cảm giác được tử vong sợ hãi. Long lực kiếm khí, trong đan điền, một đạo màu đỏ thắm kiếm khí không an phận táo động, nhảy vào Lâm Bạch kinh mạch, rót vào thân kiếm mani tà phong kiếm. Kiếm phong tận trời, nổi giận chém mà xuống, phóng lên cao màu đỏ thắm kiếm quang trùng điệp đem trước mặt một mảnh hắc sắc phong bạo đánh nát. Sau đó tựa như đại sơn khuynh đảo đồng dạng đặt ở viên sơn trên ngực. Phúc duy, viên sơn lúc này phun ra một ngụm tiên huyết, miệng ngực truyền đến ken két giòn nứt thanh âm đi một kiếm này lực lượng. Đem viên sơn miệng ngực ép tới vỡ nát, viên sơn ngã xuống đất, vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Đây là cái gì kiếm pháp? Long Hà kiếm quyết. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, rồng, sông, viên sơn té trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Trước đó Lâm Bạch một đạo long lực kiếm khí, đã đem viên sơn miệng ngực đập vụn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ, giết viên sơn. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Hà Quần đã đối cái này tể thiếu long xông lại, đồ hỗn trướng, lão tử nói chuyện. Ngươi không có nghe thấy sao? Chỗ này Bảo Sơn là lão tử Thanh Thiên Tông. Hà Quần giết đến Tề Thiếu Long trước mặt, Tề Thiếu Long sắc mặt biến đổi lớn. Cái này Hà Quần chính là Thanh Thiên Tông ngoại môn thập đại đệ tử một trong, thực lực còn tại Tề Thiếu Long phía trên. Ngươi con mắt chó nào cảm thấy cái này Bảo Sơn là các ngươi? Đúng lúc gặp lúc này, tại Hà Quần phía sau truyền đến một tiếng lạnh giọng. Hà Quần quay đầu vừa nhìn, từ ở dưới chân núi có cái này một cái nam tử, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Ngươi cư nhiên giết viên sơn sư huynh. Hà Quần vừa nhìn, viên sơn đã chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Hà Quần bị dọa đến sắc mặt như tờ giấy. Không sai, ta giết, hiện tại ngươi cũng xuống dưới cùng hắn a. Lâm Bạch xông lên, một kiếm hung mạnh đâm mà ra, đâm vào Hà Quần trong cơ thể, kiếm khí xoắn một cái, đem Hà Quần thân thể xoắn vỡ nát. Các ngươi tiếp tục đào, tốc độ nhanh một chút, ta đi đưa hắn Thanh Thiên Tông võ giả, toàn bộ giết. Lâm Bạch giết Hà Quần sau đó, xoay người đối lấy hắn Thanh Thiên Tông võ giả giết đi qua. Những thứ này Thanh Thiên Tông võ giả cùng Hà Quần viên sơn so sánh đều quá yếu, toàn bộ đều là võ đạo cửu trọng tu vi. Lâm Bạch một kiếm một cái, hầu như hô hấp ở giữa, liền đem Thanh Thiên Tông đệ tử giết được sạch sẽ. Rõ ràng những thứ này cản trở, Lâm Bạch quay đầu trợ giúp Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản thu thập linh dược. Sau nửa canh giờ, ba người nhanh chóng ly khai Bảo Sơn. Ba người rời đi, cái này nguyên bản ngũ quang thập sắc một tòa Bảo Sơn trở nên trụi lủi. Ở trong rừng, ba người cấp tốc đào tẩu. Tề Thiếu Long mừng như điên nói đến, Lâm Bạch, chúng ta lần này là thu hoạch tương đối khá a. Khởi nguyên chi địa bên trong tổng cộng 9 tòa Bảo Sơn, đã bị chúng ta đạt được 2 tòa. Mặc dù vừa mới tu luyện một ít, dùng hết một ít linh dược, nhưng chúng ta bây giờ trong túi đựng đồ linh dược vẫn là 10 phần khủng bố, nhiều đạo để cho người ta tê cả da đầu. Chúng ta lập tức biến thành thổ hào. Tề Thiếu Long mừng như điên nói đến. Đúng nha, Lâm Bạch đại ca, ta túi đựng đồ đều nhanh chứa không nổi. Thiết Đản cũng là mừng như điên nói đến. Lâm Bạch nghe thấy Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản thanh âm, trong mắt cũng là nóng hừng hực. Đừng có gấp, lúc này mới 2 tòa Bảo Sơn mà thôi. Khởi nguyên chi địa bên trong có 9 tòa, chúng ta tranh thủ lấy thêm vài tòa. Lâm Bạch nói rằng, tốt, Mã Đức, đơn giản thì làm một món lớn. Tề Thiếu Long nói rằng, Lâm Bạch, chúng ta nơi đây ngươi tu vi tối cường. Ta vừa mới tại Bảo Sơn lên đến một bụi linh dược. Nhìn rất chân quý, ngươi sau khi uống, cũng có thể đột phá tu vi, chỉ cần ngươi tu vi đột phá. Chúng ta mới có vốn liếng đi tranh đoạt hắn vài tòa Bảo Sơn. Linh dược gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tề Thiếu Long từ trong túi đựng đồ tìm kiếm một hồi, lấy ra một bụi tản ra thất thải ánh sáng đóa hoa. Vạn năm linh dược. Lâm Bạch cả kinh. Không sai, vạn năm linh dược. Tề Thiếu Long đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi sau khi uống cần phải có thể đột phá đến huyền võ cảnh a. Có thể. Ha ha ha, Lâm Bạch mừng như điên quá đỗi, cũng không cự tuyệt. Đi qua vạn năm linh dược về sau, tìm một nơi yên tĩnh, nhường Tề Thiếu Long cùng Thiết Đản vì mình hộ pháp, nuốt vào vạn năm linh dược. Thôn phệ kiếm hồn thôi động đứng lên, đem vạn năm linh dược dược lực hấp thu không còn một mảnh. Huyền võ cảnh nhất trọng, còn có thể đột phá. Lâm Bạch nhanh chóng có lấy ra hắn linh dược, chồng chất như núi linh dược tại Lâm Bạch trước mặt, bị Lâm Bạch hấp thu sạch sẽ, tiếp được vạn năm linh dược dược lực. Lâm Bạch một lần hành động đột phá đến huyền võ cảnh nhị trọng. Hết chương.